Cuồng tế vô song, chương 21, ảnh bảng sát thủ, góc truyện audio.com. Trương Thiên ánh mắt đảo qua, một cỗ quái dị hiện lên, nhìn chằm chằm sát thủ lạnh lùng nói, muốn chết đích xác thật không ngừng Lương Phúc còn có anh. Sự ép buộc này đã sớm nhiễm vào trái tim của kẻ giết người, khiến anh ta không khỏi có chút lạnh sống lưng. Sát thủ khẽ cau mày, lấy ra một con dao găm, cầm chắc trong tay, cẩn thận xem từng động tác của Trương Thiên, khẽ nói. Anh là nhập cảnh cường giả. Vào mùa hè nóng nực phân chia lực lượng là võ tướng, nhập môn, chuyển thế cao thủ. Thực ra, đó là trình độ hiểu biết về võ thuật. Trương Thiên cười lạnh hỏi, anh hô hấp không ổn, sợ sao, không thể phủ nhận hiện tại Trương Thiên lộ ra áp lực trong lòng hung thủ dao động. Người trẻ tuổi như vậy đã bước vào hàng cảnh giới rồi, có thể nói là người tài giỏi, sau này làm nên chuyện tốt cũng phải là đại tài. Chỉ có thể nói là anh quá kiêu ngạo và thiếu hiểu biết. Sát thủ lạnh lùng nói. Đối với anh tới nói, chính mình sắp sửa tiến hóa cảnh, chỉ cần không xong lấy nhẹ tâm, không ai có thể giết được anh ta. Rút con dao găm, nhanh chóng vọt lại đây, đối với Trương Thiên yết hầu mệnh môn tới cái hoành đao. Thân ảnh thoán động thật sự mau, lệ khí thực trọng. Làm sát thủ, ra chiêu đều là đoạt mệnh, không cần quá nhiều diễu võ dương oai. Nhưng anh mặc kệ sức mạnh của người trước mặt, nếu như nói trên người hắn mang theo mấy chục mạng người, Trương Thiên trước mắt kia, nhưng là thần đạp qua ngàn vạn cường giả thi thể sống lại. So với lệ khí, hắn so với Trương Thiên kém xa. Trương Thiên nhẹ nhàng xoay người, nghiêng cổ, giơ chân lên đạp về phía bụng sát thủ, khiến hắn theo phương hướng xuất lực ngã về phía đuôi xe. Sát thủ mở ra bàn tay to, nắm ở phía sau xe xé ra mấy cái dấu hoa, sau đó hơi hơi dừng lại. Nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm Trương Thiên, vừa rồi có thể hơi nghi ngờ thực lực của Trương Thiên, nhưng hiện tại nhất định không dám xem thường. Trương Thiên biểu hiện khá bình tĩnh, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Nếu người trước mắt này là võ giả bình thường, Trương Thiên có thể lý giả, nhưng vì giết Phúc Bá cùng Lâm Tử Tình một chút vũ lực như vậy cũng không có, lại dùng đến nửa bước tiến hóa cảnh cường giả. Những người đứng sau cảnh này không hề đơn giản, hoặc là giàu có, hoặc là con nhà võ cổ, ở một nơi như thành phố Nam Châu, biết một cường giả sắp chuyển thế cảnh giới, sợ là Thường Minh Đức cũng không nhất định có này thực lực đi. Sát thủ cẩn thận thử hỏi, anh đã che giấu thực lực. Trương Thiên nhún nhún vai, lại lần nữa lạnh giọng nói một câu. Nếu ngươi hiện tại nói cho ta kim chủ, có lẽ ta có thể làm ngươi chết cái thống khoái. Vì anh ở trong đường dây này, đó là phải tuân theo quy tắc dù sao anh cũng là chuyên nghiệp. Anh ta cần phải kết thúc cuộc cướp bóc này nhanh chóng. Chuyển con dao găm sang tay trái, lộ rõ sát khí anh lao lên. Liền tính là cái nơi tuyệt hảo cường giả cũng không chừng có thể ngăn cản được hắn, bởi vì đã từng có trường hợp. Huống chi vẫn là tay không đánh Trương Thiên, chủy thủ đâm vào tim Trương Thiên một tay nắm lấy cánh tay trái, muốn trực tiếp phá vỡ cho anh. Không nghĩ tới, sát thủ ném chủy thủ thay tay phải bắt lấy, muốn quay người một đao đâm về phía sau đầu Trương Thiên. Sát kỹ như vậy đã từng khiến cho nhiều cường giả ngã xuống. Trương Thiên cũng không ý thức được chiêu này, sau khi bẻ gãy tay trái, nhanh chóng đẩy sát thủ ra, né tránh 3-4 vị trí. Sát kỹ như vậy vẫn như cũ không thành công. Góc truyện audio.com, chán sát thủ đã toát ra mồ hôi lạnh, anh biết mình đã thua rồi. Nhưng mà tình báo trở về cũng không có nói đến Lâm Tử Thanh chung quanh có người mạnh như vậy, ngay cả thành phố Nam Châu cũng không có người mạnh như vậy. Nhìn Trương Thiên lạnh lùng, ý nghĩ giết chóc của anh đã chuyển hướng. Vì không thể tấn công Trương Thiên nên anh ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, đánh đổi mạng sống của mình và ám sát mục tiêu. Đôi mắt chuyển động nháy mắt, sát thủ bay về phía xe đầu, cách pha lê trực tiếp nội lực một đập xuyên pha lê, lại dùng chủy thủ thứ hướng cánh rừng tình. Trương Thiên ngửi được sát ý rời đi, tâm thần bạo nộ, trong miệng hô lên. Ý nghĩ kỳ lạ, một chùm ánh sáng đỏ rực lên bầu trời và lóe lên trước mắt kẻ giết người. Sát thủ chủy thủ đều còn không có giơ tay, cả người đã bị ném phi dựng lên, Trương Thiên lại ầm ầm bổ thượng một chân, đem sát thủ đánh bay đụng vào hắn mở ra trên xe. Thân xe lõm vào đi một cái hố to, sát thủ trình cái, đại tự, miệng mạo máu tươi, mũ rớt xuống, tóc rơi rụng. Hiển nhiên đối mặt Trương Thiên, anh lại không hoàn thủ chi lực. Trương Thiên tới gần, nắm lên chủy thủ, hoa động hai đao khơi màu gân tay, trầm giọng chất vấn. Tôi sẽ cho anh một cơ hội lớn nữa. Nói hay là không, sát thủ nôn mửa máu tươi thập phần chật vật. Đôi mắt của anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, cái miệng đầy máu của anh ta mở ra, tràn ngập nụ cười, và anh ta quét mắt nửa cuộc đời, Trương Thiên nói. Nghe đồn, Hồng Mang vừa ra thế không thể đỡ, muốn sơn núi lở, muốn mưa gió tề minh. Anh là thần mặt trời. Sát thủ cũng không có cấp Trương Thiên muốn hồi đáp, Trương Thiên cũng đã không có kiên nhẫn, hắn không có giá trị, trực tiếp đem chủy thủ thọc vào sát thủ trái tim. Sát thủ thống khổ cuộn tròn lên, bất quá mồm miệng chi gian ý cười đầy mặt gào thét nghẹn ngào thanh âm nói. Có thể nhìn thấy hồng mang, là tôi rất may, chết trên tay tôi là mệnh vinh hạnh. Sát như vậy thực lực người, nơi nào yêu cầu bày ra ra hồng mang. Chẳng qua vừa rồi sát thủ uy hiếp đến cánh rừng tình, mới khơi dậy Trương Thiên tức giận. Trương Thiên hoàn hồn, lau khô vết máu trên tay, châm một điếu thuốc. Đáng tiếc không có ở sát thủ trên người được đến bất luận cái gì đáp án. Thật không may, không có câu trả lời nào nhận được từ kẻ giết người. Trương Thiên lấy điện thoại di động ra sắp xếp một bức ảnh, bấm một cuộc gọi ra nước ngoài, truyền cho hắn. Anh ấy gửi một tin nhắn đơn giản, hãy tìm ra danh tính của anh ấy. Nghe rõ, Trương Thiên buông điện thoại xuống, đột nhiên nhận ra Lâm Tử Tình trên xe phía sau dị động, lật người một cái. Cũng không muốn nhìn thấy một màn thô bạo như vậy. Trương Thiên nhanh chóng nắm lấy sát thủ đi vào trong xe của hắn, bạo lực nhét vào, sau đó nhét đầu thuốc lá vào trong, dùng nội lực nhanh chóng đẩy. Chiếc xe lao xuống vách đá, Trương Thiên cũng nhanh chóng trở lại xe. 2 hoặc 3 giây sau, tiếng nổ của chiếc xe vang lên. Ầm ầm, mặc dù dưới những ngọn đồi, tiếng động không nhỏ. Lâm Tử Tình thoải mái ngủ say một giấc bị dọa tỉnh, run rẩy. Trương Thiên tự hồ đã sớm ý thức được sẽ như vậy, dùng tay đè bả vai cô, trên mặt lộ ra ý cười. Lâm Tử Tình tỉnh lại, trợn to hai mắt nhìn một màn trước mắt, kính chắn gió xuyên thủng lỗ thủng, lại kèm theo tiếng động lạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Góc chuyện audio.com, quay đầu nhìn Trương Thiên, không nghĩ tới còn nhìn chằm chằm mình trong vẻ mặt cười đê tiện. Lâm Tử Tình nhíu mày phấn, trên mặt lộ ra một tia dị sắc tò mò hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ ở khách sạn Hào Thiên, tại thời điểm quan trọng vẫn nhận ra Trương Thiên xuất hiện, nhưng phía sau xảy ra chuyện gì, mình lại xuất hiện ở chỗ này như thế nào, hoàn toàn không có ấn tượng. Đó là một giấc ngủ ngớ ngẩn. Trương Thiên thu hồi nụ cười, chỉ về phía trước, bình thản nói với Lâm Tử Tình. Không có gì, vừa rồi phía trước có một chiếc xe xảy ra tai nạn xe hơi, lao ra khỏi lan can rơi xuống. Ngay sau đó, anh phàn nàn, lốp xe nên bị mất và đập vỡ kính của chúng tôi, hay... Anh không muốn Lâm Tử Tình biết quá nhiều chuyện không liên quan. Lâm Tử Tình nhìn một chút lỗ thủng trên lan can lao ra, lại nhìn kính chắn gió, hình như là chuyện như vậy. Tôi đã gọi cảnh sát và 120, hy vọng họ không sao. Trương Thiên vừa nói, vừa đi xe, chúng ta còn có việc gấp, đi trước đi. Lâm Tử Tình nhíu mày, hỏi, muốn đi đâu vậy, còn có thể đi đâu nữa? Trương Thiên một tay nắm lấy vô lăng, một ngón tay khác hạ ghế sau, choáng váng không thành hình, Lâm Thiến Thiến vẻ mặt nóng nảy nóng bỏng, hung ác nói. Phải đi đến nhà họ Lâm một chuyến, đòi nợ. Lâm Tử Tình nhìn thấy em họ, nhớ tới chuyện bữa cơm tối nay, trên mặt cũng xuất hiện tức giận. Nhưng cô nhắm vào Triệu Trường Phú, cũng không có chuyện gì với đại bá Lâm gia. Lâm Tử Tình không có đáp lại, ngược lại sờ trán Lâm Thiến Thiến, lẩm bẩm nói. Đồng dạng là bị hạ dược, Thiến Thiến sao lại nghiêm trọng như vậy? Trương Thiên mỉm cười, hắn sẽ không vì Lâm Thiến Thiến dùng linh lực của mình, không hề chết nàng coi như là mặt Lâm lão gia tử. Khuôn mặt tươi cười của ông nói trêu chọc, có lẽ sức mạnh kích thích bản chất của cô ấy, anh không giống nhau, đối với tôi rất lạnh, ý anh là cô ấy sóng. Lâm Tử Tình bĩu môi, trắng bệnh nhìn Trương Thiên một cái. Nhưng mặc dù vậy, Trương Thiên vẫn là mê hoặc, không nghĩ tới nữ thần cũng có thời điểm hạ phàm, kiều khí. Đinh đinh, Trương Thiên điện thoại tới, chính là điện thoại ở nước ngoài kia, cũng không phải mã hóa, hắn nhấc điện thoại lên nghe. Lão đại, đó là một giọng nam, nhưng giọng nói lại quyến rũ. Chỉ cần nghe thanh âm liền cảm giác là loại nam tử khuôn mặt vô cùng tuấn tú này, đẹp trai không giống người lớn. Trương Thiên nghiêm túc trầm giọng, nói, sát thủ trong ảnh bảng, 33. Trương Thiên chậm lại tốc độ xe, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Tình một cái. Ám niệm trong lòng, người của thế lực ám ám đều chọc tới. Lâm Tử Tình chú ý đến ánh mắt chăm chú của Trương Thiên, quay mắt lại, nghiêm túc nói. Lái xe nhìn đường, Trương Thiên cười nhạo gật đầu, đối mặt với người đàn ông bên trong điện thoại, một lần nữa trầm giọng ra lệnh nói. Anh trở lại, điểm đến của thành phố Nam Châu, đây có phải là một cái gì đó lớn? Nội tâm nam hình mị thanh tràn ngập chút kích động, trả lời. Được rồi, lập tức chạy tới cách Trương.